Đưa hồ ly vào nhà. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây anh có thấy đau đầu hay chóng mặt gì không? Vũ Thần thắt cà vạt giúp anh. Vừa nhìn thấy vết khâu trên trán anh ngay lập tức hỏi. Anh đã khỏi hẳn rồi. Lục Hàm không để ý lắm. Sờ sờ vết khâu đáp. Nhưng mà anh vẫn chưa nhớ lại hết cơ mà. Vũ Thần vẫn chưa hết lo lắng nhìn vết thương của anh. Không sao cả, dù có trí nhớ hay không, anh vẫn có thể sinh hoạt bình thường được mà. Lục Hàm xoa đầu, an ủi cậu. Ừ, nhưng mà chiều nay anh phải theo em đi làm kiểm tra toàn thân. Vũ Thần vẫn không bỏ xuống được bất an của mình, chỉ đành đưa ra phương án có thể khiến cậu an tâm hơn. Ít nhất trên mặt tinh thần là vậy. Được rồi, chiều anh qua đoàn em nhé. Vâng, Vũ Thần vừa tới công ty, đã bị đoàn người chen ngộp bên ngoài cửa làm cho hoảng sợ. Sao nhiều phóng viên thế nhỉ? Vũ Thần không nhịn được đứng ở một góc khuất lầm bầm. Sếp, sếp đi làm lại rồi à? Liễu Mạnh Chân xuất hiện từ phía sau đập một phát vào vai cậu. A, Mạnh Chân, con gái con nứa phải thùy mị nết na chút. Đừng có đụng tay đụng chân như thế chứ. Vũ Thần xoa xoa bả vai. Lần thứ N nhắc nhở Liễu Mạnh Chân. Hì hì, em xin kiếu. Phải rồi, sao sếp lại xuất hiện ở đây? Sếp không biết dạo này sếp nổi tiếng lắm à? Liễu Mạnh Chân hướng cậu trả lời cho có lệ. Chuyển chủ đề, không phải chuyện này đã xảy ra mấy ngày rồi à? Với cả, chuyện này thì có gì nổi tiếng được nhỉ? Vũ Thần thắc mắc, sếp à, bây giờ toàn bộ thành phố này đều trông ngóng thông tin từ sếp đấy. Ai biểu tên khốn kia? Tiếng tăm vang xa đến vậy. Cơ mà sếp yên tâm đi. Dù cho tên kia có mua bao nhiêu thủy quân đi nữa cũng không xóa hết cái danh háo sắc của hắn được đâu. Coi như là, trong cái rủi có cái may. Đi thôi, em dẫn sếp vào công ty. Nếu không đi vào công ty bằng cửa trước được thì ta phải làm sao? Tất nhiên là đi bằng cửa sau rồi. Phù, mém hồn toang rồi. Liễu Mạnh Chân vỗ vỗ ngực mình. Thở phào một hơi. Không ngờ phóng viên lại tinh ý đến vậy. Suýt chút nữa là bị bắt rồi. Vũ Thần chỉnh lại quần áo xốc xếch của mình. Không nhịn được dùng mình. Dù sao cũng là chén cơm của người ta mà. Không chịu khó làm việc sẽ không có lương mất. Liễu Mạnh Chân rất đồng cảm với bọn người phóng viên. Không làm việc tốt sẽ bị đuổi việc. Rất đáng sợ a. Vậy thì em nên cảm ơn vì có một người ông chủ dễ tính là anh đây đi. Vâng vâng. Cảm ơn ông chủ vừa hiền lành vừa dễ tính cho em một mức lương thật cao a. Được rồi. Tôi đến phòng của Trung Kỳ đây. Em đi làm việc đi. Yes sir. Cộc cộc. Vào đi, Trung Kỳ. Vũ Thần hé cửa nghiêng đầu nhìn vào phòng. Ồ, mày biết gõ cửa từ bao giờ thế? Trung Kỳ vừa nhìn thấy Vũ Thần liền chào phúng. Mày bị sao thế? Sao lại có cảm giác giống Tiêu Chân thế? Oa oa oa, cậu sợ đó nha. Má bọn mày, bỏ lại mình tao với đống công việc này. Tao còn bình thường mới là không bình thường đó mày biết không hả? Trung Kỳ tức giận quăng sấp tài liệu xuống bàn. Nhìn thẳng vào cậu mắng lên. Cái đó. Tại lúc đó tao có chút chuyện. Nên là, Vũ Thần ấp úng. Không biết phải nên giải thích như thế nào. Được rồi, cái đó để sau đi. Đống này mày làm hộ tao cái. Tao nghỉ một chút đã. Đã hơn 2 ngày tao chưa ngủ đủ rồi đó. Trung Kỳ xoa xoa trán. Nhường lại chỗ ngồi của mình rồi đi vào căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Vũ Thần nhìn thấy vầng thâm dưới mắt của Trung Kỳ. Âm thầm quyết tâm giải quyết hết đống công việc này giúp cậu. À quên mất, Tiêu Chân trở về chưa nhỉ? Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Chân một tin nhưng không thấy hồi âm. Cậu chỉ đành thở dài giải quyết hết đống này trước. Trung Kỳ đứng trước cửa phòng nghỉ vươn vai. Xoa xoa hai mắt của mình. Mày dậy rồi à? Vũ Thần vừa lúc làm xong. Ngẩng đầu lên nhìn Trung Kỳ. Ừ, không ngủ được nữa. Mày làm xong hết rồi à? Đã xong hết rồi. Vũ Thần hớp một hớp cà phê, thả lỏng người ngã về phía sau. Ai, có đầu óc thật là tốt à? Được rồi, nói đi, mấy ngày nay mày đã đi đâu? Khi không lại nhắn tin với tao bảo mày muốn đi du lịch là sao? Trung Kỳ ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm trà, ra hiệu Vũ Thần bắt đầu giải thích đi. À cái đó, cậu kể sơ lược về chuyện của mấy ngày qua. Hừ, đúng là yêu vào thì IQ sẽ biến thành không mà. Trung Kỳ không nhịn được hướng Vũ Thần khinh bỉ. Cái đó, được rồi, lỗi tại tao, mà phải rồi. Đừng nói mấy bữa nay mày đều ở công ty luôn nha. Ừ, Khả Hưng mấy ngày nay đi công tác nên không có quản tao. Nói xong Trung Kỳ không nhịn được cười hắc hắc hai tiếng. Mày không sợ Khả Hưng về giữa chừng à, thằng bạn này của cậu ấy. Vì một sai lầm tuổi trẻ mà buộc chung với tên có tính chiếm hữu cực kỳ cao kia. Ấy vậy mà, đã sống với nhau mấy năm rồi mà sao cậu vẫn chưa hiểu được hết tính cách của Khả Hưng vậy hả? Không sao, tao có cho người canh chừng ảnh rồi. Khi nào anh ấy về thì sẽ báo cho tao một tiếng. Phải rồi, tối nay đi bar với tao đi. Lâu lắm rồi mới có thể thoát khỏi tên kia, Trung Kỳ không để ý lắm. Nhanh chóng hướng cậu đưa ra đề nghị. Mày có tin là từ giờ đến tối mày không thể rời giường được không? Vũ Thần ngập ngừng hỏi. Hả, ý mày là gì? Trung Kỳ ngơ ngác, khó hiểu nhìn Vũ Thần. Khả Hưng đang nói chuyện với tao nãy giờ. Má, sao mày không nói sớm hả? Tắt ngay đi. Trung Kỳ từ sofa nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến chỗ laptop của cậu. Tao quên mất, Vũ Thần lý nhí, nếu không phải lúc nãy Trung Kỳ nhắc tới, chỉ sợ cậu quên mất việc bản thân đang bàn chuyện với Khả Hưng luôn rồi. Em muốn tắt, hửm. Khả Hưng bên kia màn hình hướng Trung Kỳ nở nụ cười đầy âm u. Khả Hưng, em sai rồi à? Trung Kỳ ngay lập tức chân chó ôm lấy laptop khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay em không có vẻ nhà. Tại công ty dạo này rất bận à? Không tin anh hỏi Vũ Thần đi. Em thề đó, em không phải cố tình không về nhà đâu. Ồ, chuyện này chờ anh về rồi sẽ cho em cơ hội để giải thích sau. Phải rồi Vũ Thần, chuyện em nói anh đáp ứng nhưng mà anh cần một bản kế hoạch cụ thể. Có thể không? Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Được rồi. À Trung Kỳ này, lần sau có đi thuê giám sát thì nhớ tránh công ty nhà anh ra nhé. Hẹn gặp em vào mấy ngày nữa. Trung Kỳ nhìn cuộc gọi đã tắt, trừng mắt nhìn Vũ Thần. Khi không mày gọi anh ấy chi chứ? Tao gọi bàn việc làm ăn mà. Mà bây giờ đây không phải là thứ mày nên lo à? Mày nên tìm cách sống sót qua sự trừng phạt của Khả Hưng đi. Vũ Thần bất lực nhìn thằng bạn đang khóc lóc không có tiền đồ của mình. Chuyện này cậu cũng không muốn à, có khi nào tao sẽ bị làm chết trên giường không? Oa oa oa, Trung Kỳ lo lắng, hướng cậu đáng thương nói. Tao bó tay à, dù sao thì mày cũng không phải không biết cái tính của Khả Hưng. Tao phải làm sao bây giờ, hay là... Mày thử mặc áo trắng rồi nằm trên giường chờ Khả Hưng thử đi. Biết đâu làm vậy sẽ giảm bớt tội cho mày. Vũ Thần đề nghị, được không đó? Trung Kỳ ngờ vực hỏi lại. Còn đỡ hơn việc mày trốn tránh anh ấy. Cũng phải, được, quyết định vậy đi. Sau khi tìm được cách giải quyết, Trung Kỳ liền ném việc đó ra sau đầu. Kéo Vũ Thần nói chuyện về mấy ngày vừa rồi. Cách chương.